Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2007. Hôm nay chúng ta sẽ học Kinh Pháp Cú tiếp. Và hai câu Kinh Pháp Cú này cũng giống như cái chủ đề hôm trước, đó là vượt ngoài trói buộc. Pháp Cú 222 và 223. Ai chặn được cơn giận như dừng xe đang lăn, xứng gọi người đánh xe, xứng gọi người đánh xe. Kẻ khác cầm cương hờ. Đó là câu thứ 222. Chúng ta học thêm câu nữa 223. Lấy từ thắng nóng giận. Từ tức là từ bi đó. Lấy thiện thắng hung ác. Lấy thí thắng sân tham. Lấy thí thắng sân tham. Lấy chơn thắng hư ngụy. Đó là hai câu pháp cú. Câu pháp cú hôm lần rồi quý vị đã thuộc chưa? Có ai thuộc không? Chắc chép để dành đó chứ không học. Con ngồi xa sau lưng bố con thấy đường, con chép không vậy? Chép học thuộc lòng à. Trong đạo tràng con là nhỏ nhất, cho nên được chăm sóc nhiều nhất, phải học thuộc. Ai chặn được cơn giận như dừng xe đang lăn, xứng gọi người đánh xe, kẻ khác cầm cương hờ. Ý của câu này thế này: khi cái cơn giận đùng đùng nó khởi lên mà mình dừng được thì người đó được gọi là người đánh xe giỏi. Các vị thử nghĩ là xe nó đang lao xuống dốc dày mà mình kìm lại được, mình làm cho bốn vó của con ngựa nó dừng lại được, chiếc xe không có lao xuống hố, đó là không phải người thường, rất là giỏi mới làm được. Ngoài ra thì chúng ta chỉ là người cầm cương hờ thôi, tức là cầm dây cương rồi cái xe nó chạy đi đâu nó chạy, chưa hề dừng được nó. Giống như cơn giận nó vừa lên là cái mình giận liền, nó ở ngoài ngõ là mình mời vô nhà liền, thì người đó rất là dở. Và một cái trạng thái tâm hành như giận nó biểu trưng cho rất là nhiều tâm hành khác. Ví dụ như trong đời sống ta còn cái gì khác nữa? Các vị lưu ý là cơn giận chỉ là một thôi nha. Mình học bài này mình phải chế ngự được rất là nhiều điều, chứ không chỉ có cơn giận không. Như buồn nè, như lo lắng nè, như ưu tư nè, như bất an nè, vân vân, tất cả những cái trạng thái tâm hành đó nó dễ sinh khởi trong ta vô cùng. Và người nào chế ngự được cơn giận, tức là dừng được cơn giận, thì người đó sẽ dừng được cơn buồn, dừng được cái lo lắng, dừng được cái bất an. Và mình dừng được nó thì mình vượt thoát được cái cơn giận đó, hành hạ nó trấn ngự mình. Dừng được cái buồn thì mình vượt thoát được cái buồn, dừng được cái lo, vân vân. Tất cả những cái ấy là những cái ràng buộc con người rất là nặng nề. Và các vị thử nghĩ trong cuộc sống này mà nếu ta vượt thoát được những thứ đó thì ta hạnh phúc vô cùng. Ví dụ như mình có quan niệm như thế này thì các vị thấy vượt thoát rất là dễ. Việc lớn nhất của đời người, đáng sợ nhất là cái gì các vị biết không? Cái chết đáng sợ nhất thì không có gì hơn. Mất sinh mạng này quan trọng hơn tất cả. Thế nhưng mà chết là cái điều rất bình thường, nó đến ta không thể tránh được. Thế thì trên đời này mình còn sợ cái chi nữa chứ? Nếu đúng nghĩa nó là như vậy, cái mất, cái còn, cái đau khổ vân vân, nó đến với mình sợ là do gì? Mình sợ mất cái hình hài này, sợ cái chết đến với mình. Thế mà cái chết nó đến thì ta không thể ngăn cấm nó không đến được. Nó từ bên trong nó đi ra chứ không phải bên ngoài đến với ta. Thế thì trên đời này khi có cái buồn, khi có cái giận lên, các vị điều trị nó rất là dễ. Cái thứ hai, khi mà mỗi ngày ta đều tiếp xúc với những cái nguy hiểm là một, cái chết là hai. Mình chứng kiến những cái chết nó đến với người ta, với bằng hữu, với bạn bè rồi, tự nhiên các vị thấy là không có điều gì đáng cho mình giận hết. Mình ôm chi cái giận, mình có còn sống dai trên cuộc đời này 5-3 ngày nữa đâu mình giận. Vô bệnh viện, người ta đưa các vị vô phòng mổ rồi, chưa chắc thì các vị đi ra. Đưa cho đó rồi, mai thì đi ra, không mai thì đi luôn. Thế thì đời người đáng sợ nhất là bệnh, đáng sợ nhất là chết. Những cái đó mình quán chiếu nó từng ngày, tiếp xúc nó từng ngày, thì mình thấy không có giải chi mà ôm cái buồn, cái giận trong tâm thức để nó đọ đài mình hết. Và điều này thưa không cần tu nhiều mới làm được, tu sơ sơ thôi là đã làm được điều này rồi. Ở trên là mình chế phục, ở dưới này là mình chuyển, mình thay đổi đó. Thay đổi bằng cách nào? Mình lấy cái lòng yêu thương, mình loại trừ cái tâm hành nóng giận rất là dễ. Và lấy cái tâm thiện, mình loại trừ, mình tẩy gội cái lòng hung ác cũng rất là dễ. Và mình lấy cái tâm bố thí giúp đỡ người, mình có thể gột rửa được cái tâm sang tham của mình rất là dễ. Và mình lấy những cái rất là chân thật đời sống của mình để mình đối phó lại, mình tẩy gội, mình loại trừ, mình chuyển hóa cái tâm hư ngụy của chính mình và của người cũng rất là dễ. Các vị lưu ý là cái này mình có thể làm cho chính mình, và mình cũng có thể làm nó cho người nữa. Và đây là phương pháp tu. Có một cái đại ý cho hai câu kinh này như thế này. Đại ý: đệ tử Đức Như Lai hãy nhận diện các tâm hành tiêu cực và chuyển hóa. Mình ghi ngắn ngắn vậy, nhưng mà nó có cái hàm ý là mình phải nhận diện được nó, tất cả những tâm hành tiêu cực, chứ không phải chỉ cái giận thôi. Và mình chuyển hóa nó để thăng hoa đời sống tu hành của mình lên từng ngày. Có thể viết thêm nữa nó mới sáng ý. Và chuyển hóa để thăng hoa đời sống từng ngày. Mỗi một ngày thì mình già hơn một chút. Và nếu đời sống của mình mỗi ngày tu mà mình có niềm vui thêm một chút, đời sống tâm linh mình nó vươn cao một chút, thì nó giải thoát được một chút. Và ở cái mức độ bình thường chúng ta bàn với nhau là giải thoát không phải nó đến cái ào, mà nó đến từng chút một, từng ngày một, từng cái thời khóa tu của các vị. Có một thời tu thì chúng ta làm tâm mình nó an được một chút. Giống như mình bỏ vào tâm thức mình một câu niệm Phật, một ý niệm lành, một bài thơ thiền hoặc một câu kinh pháp cú, thì nó làm đời sống mình giàu có thêm một chút. Cái tu hành nó giống như vậy. Nếu Đức Thế Tôn nó trải qua ngàn vạn kiếp tu các hạnh lành mới thành đạo, thì chúng ta cũng phải vậy, cũng phải ngàn vạn kiếp đi qua và khéo giữ gìn từng ngày, mỗi một ngày nó mỗi giỏi hơn. Thưa, khởi duyên của câu kinh pháp cú này như thế này. Một hôm có một vị tỳ kheo, ông đi kiếm cây để ông xây dựng cái canh thất của ông. Ông vác búa vô rừng, ông lựa, ông thấy cái cây đó rất là ngon lành, ông đốn. Và khi nhá cái búa vô đốn thì cái vị thọ thần, ngày xưa cây có thọ thần, hiện ra năn nỉ nó: xin ngài từ bi, đây là nhà của con, con trú ở trên cái nhà này, xin thầy đốn dùng cây khác. Ông nói: ta thấy cây này ưng ý nhất, cây này có thể làm được cái nhà, cho nên ta đốn cho, ta không có đi cây khác. Người dời nhà, ta không có kiếm cái cây khác đâu. Cái vị thọ thần này nghĩ là đệ tử Đức Thế Tôn chắc đủ lòng từ bi, cho nên mang đứa con xuống, nói: thưa thầy, con dời nhà thì con cái của con nó leo nhau lóc nhóc rất là tội, thầy coi đứa con của con còn bé thế này. Cái vị thọ thần mới đặt đứa con trai lên cành cây, mong rằng ổng vì lòng từ bi, ổng không có đốn cái cây. Nhưng mà lúc đó thì ổng vung búa lên rồi, cho nên rất là muộn màng. Khi chỉ đưa đứa con lên thì ảnh vung búa, ảnh đốn một cái, đứt một cánh tay của đứa con vị thọ thần. Ta biết là những vị thần vô hình thì họ có năng lực, họ có sức mạnh hơn người thường. Ổng vươn tay ra, ổng định vặn cổ vị tỳ kheo kia. Cái lòng giận nó đùng đùng nó nổi lên. Các vị thử nghĩ là con của mình mà ai xúc phạm thì các vị cũng giận như thế. Thì vị thọ thần này cũng vậy, ngài chợt nghĩ là đây là đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm, dù sao thì ổng còn thầy. Thứ hai nữa là nếu mình mà giết một vị tỳ kheo á, ngoài cái tội nghiệp mình kết rất là nặng, còn thêm một cái tiền lệ là sẽ có nhiều vị thọ thần khác giận các thầy tỳ kheo giết nữa, thế thì nó rất là tội nghiệp cho đệ tử Đức Thế Tôn. Cho nên ông ôm đứa con máu chảy đầm đìa cho tới kỳ viên trình sự việc với Đức Phật. Phật mới khen lành thai, thỏa thần dừng được cái cơn giận, giống như người ta dừng được chiếc xe nó đang lao xuống dốc vậy. Không phải là người thường, rất là giỏi mới làm được điều này. Hay lắm thai, thôi ta tặng ông cái cây ở ngoài hương thất của ta. Và từ đó vị thỏa thần ở ngoài cái cây bên cạnh thất của Đức Thế Tôn. Và do lời hứa tặng của Đức Thế Tôn cho nên những vị trời rất là lớn, có quyền lực, có phép màu rất lớn, cũng không có khả năng làm gì lay chuyển được cái vị thọ thần kia lúc đang ở trên cành cây nọ. Đó là câu chuyện về ai chặn được cơn giận. Như dừng xe đang lăn, xứng gọi người đánh xe, kẻ khác cầm thương hờ. Và dĩ nhiên là câu pháp cú 223 nó cũng có một câu chuyện hay như vậy. Câu chuyện hay đại khái tôi nhớ là có một người nữ Phật tử, bố làm được phước điền rất là lớn cho nên tự nhiên ông rất là giàu. Và cô con gái này là đứa con gái của Đức Thế Tôn, tức là những người Phật tử rất là thuần thành đối với Đức Phật. Và khi gả cô nàng về cho con vị trưởng giả kia, thì ông trưởng giả cưới về cho con thì nhốt cô nàng trong nhà, không được phép gặp chư tăng, không được phép nghe pháp, không được phép cúng dường. Cái một hôm bố chỉ tới thăm, kêu chỉ ra, nói con sống ở đây ra sao. Cái cô nói dạ thưa bố, bố đưa cuộc sống con vô cái nhà tù chứ con có thấy gì niềm vui và hạnh phúc đâu. Cái niềm vui của con là được cúng dường, được nghe pháp, được học đạo, được gặp gỡ Đức Thế Tôn. Thế mà tự nhiên bữa nay con bị nhốt đây, bố làm ơn cứu con. Bố không bày bài cho cái mẹo, ông nói con bỏ ra chút tiền. Bố thấy có một cô kỹ nữ, có thể là con rước cô kỹ nữ nó về chồng con ưng ý, rước về cho chồng con rồi con có thì giờ con đi chùa. Và khi chị rước về thì anh chồng ảnh say mê cô kỹ nữ, thế thì chỉ có điều kiện chỉ mời Đức Thế Tôn và tăng đoàn về cúng dường. Và cái chị kỹ nữ kia tự nhiên được vô làm vợ rất là sang trọng trong gia đình của người giàu kia. Và khi đứng ở trên vọng lầu nhìn xuống thấy cái chị nàng này chạy tới chạy lui lăn xăng, và chỉ huy cho tôi trai tớ gái nó sắp xếp thức ăn để nó cúng dường cho Phật, chị rất là vui. Và chỉ nhìn chồng chỉ bằng cái nhìn rất là biết ơn. Thì cái chị này chỉ gan ngược, chỉ nói tại sao dám nhìn chồng ta nó cười tươi như thế. Cho nên chỉ xuống bếp với chị mới múc bơ nóng á, chắc nó cũng nóng nóng gần bằng dầu chúng ta, nó sôi vậy đó. Chị hất lên người. Nhưng mà khi cái chị Rohini thì phải, chị thấy như vậy, cái chị mới phát nguyện lành, chị nói là lại Đức Thế Tôn, con một niềm tin với Tam Bảo, con làm thức ăn để cúng dường Phật bằng cái tâm rất là hoan hỷ. Nếu con có phước lành thì cho tất cả những cái tai ương hoạn họa đến với con đều trở thành bông hoa, không xâm phạm được con. Thế là những cái dầu bơ nóng nó tạt lên người chị, tự nhiên nó không có bị suy xiển gì cả. Và chị kỹ nữ kia chị mới bắt đầu hối hận, tới xin lỗi. Thì cái người con gái kia nói, tôi có bố tôi, nếu bố tôi vui lòng tha thứ cho chị thì tôi sẽ tha thứ. Cái nàng kỹ nữ nói, thưa xin chị dẫn tôi về bố chị. Nói không, bố tôi tức là người cha tinh thần chứ không phải là ông bố sinh dưỡng tôi. Và hôm sau mời Đức Thế Tôn đến thì cô kỹ nữ này đứng ra xin lỗi. Xin lỗi thì Đức Thế Tôn mới có một câu ngợi khen là lấy từ bi thắng nóng giận, lấy thiện thắng hung ác, lấy thí thắng sân tham, lấy chân thắng hư ngụy như vậy. Đó là câu chuyện khởi nhân của hai câu kinh pháp cú này. Mình đi vào từng phần của hai bài này để các vị thấy cái hay của hai bài kinh pháp cú này. Điều đầu tiên chúng ta chia sẻ là chúng ta nói đến người cầm cương hờ và người đánh xe giỏi và thiện nữ. Thiện nữ là người đánh xe giỏi nha. Các vị nhớ là Đức Thế Tôn ta có 10 hiệu: Như Lai ứng cúng, là gì nữa? Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Cái từ đầu tiên chúng ta đi vào đó là Điều Ngự Sư. Đức Thế Tôn được gọi là Điều Ngự Sư, còn ta được gọi là Điều Ngự gì? Cũng Điều Ngự à. Điều Ngự Tử, đúng rồi đó. Tức là con của Đấng Điều Ngự. Thưa, mình chế phục một cỗ xe lăn, đó là chế phục bên ngoài, tương đối nó dễ. Nhưng mà chế phục được những cái tâm hành như buồn, như giận, như bất an của mình mới khó khăn, và mới là người chế phục giỏi. Tại sao khó khăn và tại sao được gọi là người chế phục giỏi? Tại sao? Khó khăn thứ nhất là tại vì nó rất là vô hình, mình không biết nó đâu mà rình cả. Như cái buồn, như cái giận, như cái lo lắng của các vị thử nói bình thường nó đâu? Không biết. Nó mịt mờ trong cái chỗ nào mình không biết. Nhưng mà nó rình rình cái lúc mình lơ là rồi nó nhảy lên. Và nó nhảy lên rồi thì nó hoành hành tan tác hết rồi nó mới chịu ra đi. Ví dụ như cái giận của các vị, thưa, không có thể thấy bóng dáng của nó trong cái vùng tâm thức. Thế nhưng mà nó đột khởi lên rồi là ta không có khống chế được. Mặt ta đỏ gay, nói năng lấp vấp, và dở hơn nữa thì tay chân nó rung lẩy bẩy. Có những người giận trong cái tình trạng như vậy. Có người giận thì mặt mày xanh tím tái, người giận thì mặt đỏ, con mắt bao nhiêu gân máu nổi lên hết, biết là cục lửa rồi đó, thứ dữ rồi đó. Và do hai đặc tính, thứ nhất là nó vô hình, thứ hai là nó tiềm phục nơi nào không biết, cho nên điều phục được bên trong khó hơn bên ngoài vạn lần. Cái giận điều phục còn dễ nghe, cái lo lắng điều phục rất là khó. Các vị đã từng bị lo lắng gì chưa? Ai cũng có, giống như cái đó là cái bệnh trời cho, phải không? Và chúng ta có một khuynh hướng chung là hay mời cái lo lại, để lo lắng, để bồn chồn, để bất an. Có những cái lo đó rất là cụ thể, tha cho được. Ví dụ như thiếu cơm, thiếu tiền, thiếu gạo, thiếu áo, thì cái đó nó cụ thể rồi đó, nó hợp lý. Mình không có cơm ăn thì mình chết, mình không có áo mặc thì mình lạnh lẽo. Nhưng mà có những cái lo rất là vô duyên mà mình không lo không được. Chẳng hạn như người ta nói trắng nó đen, nó thị nó phi gì mình từ đằng xa thôi, là tâm mình nó bồn chồn, nó bất an. Cái dạng đó ta gọi là gì? Dạng đó là lo vô duyên á, mà mình cứ lo. Nó từ xa lắc xa lơ chưa từng tới vậy mà mình cứ lo thôi. Rồi thưa đại chúng, cái tội nghiệp của mình nhất á, là ví dụ như có ai hâm một lời cái mình bắt đầu mình lo sốt gió đi. Hâm he thế này, làm khó thế kia, vân vân, và tự nhiên mình rất là lo lắng. Đó là những cái bệnh rất là chung của chúng ta. Và như trường hợp tôi gặp rất là nhiều chuyện như thế này. Thưa, ví dụ như cái chuyện gần đó nhất, mình cũng kể để các vị thấy là chúng ta không tránh được những cái lo rất là vô duyên. Từ Mỹ mình đi về Việt Nam, trong cái vali của mình đó, mình mua những cái thứ sách mà nó rất là hay. Dĩ nhiên là văn hóa phẩm mà đi vào Việt Nam thì không có dễ dàng gì đâu. Ngang qua hải quan vậy, cái tới cái vali của mình nó kéo nó vào một bên. Nó nói là thầy đi lại đằng kia để kiểm tra lại cái vali. Cái tự nhiên mặt mình chắc lúc đó nó xanh như tàu lá rồi, rất là sợ. Và tới trường lôi là đằng kia rồi nó ông mở ra. Cái mình mở ra thì bắt đầu cái lo nó bay biến. Tự nhiên mình mỉm cười, rất là hoan hỷ. Và mình bắt đầu mở ra đem hết những thứ sách vở chất ra một bàn cho nó. Các vị biết tại sao lúc đầu mình lo sốt gió mà lúc sau hết lo không? Thưa, cái lúc mà nó chưa lượm mình thì mình lo, chứ còn lúc nó đã bắt mình mở ra thì chắc chắn là một là nó tịch thâu, hai là nó sẽ gửi giấy về địa phương để làm việc với mình, thì còn gì nữa đâu lo. Chuyện nó tới đó là tới nó cùng rồi, phải không? Người ta chỉ sợ khi sửa soạn chết, mà chết tới thì có gì nữa đâu mà sợ. Cái chuyện đó nó giống như bản thân mình sợ nó lấy đồ mình, nhưng bây giờ rồi thì chắc chắn nó lấy rồi, mọi chuyện nó phơi ra như tờ giấy trắng, thế thì còn gì nữa đâu mà phải sợ nữa. Tới chuyện rồi. Đó là những cái điều nó rất là cụ thể để ta biết là tâm hành lo này nó tiềm phục trong ta, thưa các vị, nó không biết cái chỗ nào, nhưng mà nó khởi ra rất là nhanh. nó chợt hiện lên là nó làm cho ta bủng rủng, làm cho ta mất hết năng lượng rất là nhiều. Và người nào đang cái cơn giận đùng đùng mà dừng lại được, người nào đang cái lo quằn quại mà rứt cái lo được, bỏ ra ngoài, người nào đang khổ sở, đang bất an mà làm cho khổ sở bất an của mình nó lắng đi, đó là người thiện ngữ, đó là bậc giỏi, đáng gọi là điều ngữ tử. Và Đức Thế Tôn, Ngài được tôn xưng mười hiệu do vì Ngài vượt qua được những cái ấy, tất cả những cái cảm thọ, những cái tâm hành tiêu cực của Ngài, Ngài chế ngự được, Ngài vượt qua được, thoát được cái vòng trói buộc của các tâm hành này. Đó là điều đầu tiên ta đi vào để biết là: một là ta là người cầm cứu hờ, hai ta là người khéo ngự trên cái tâm hành tiêu cực của ta. Mình cởi được trên nó, mình ngự được trên tâm hành tiêu cực thì mình tu mới giỏi. Bằng thông thì lúc bình thường ai nói cũng giỏi cả, thế nhưng mà đụng việc mới biết giỏi hay không. Đụng việc là sao? Gặp cái việc bất an nó tới mà mình bình ổn nè, gặp cái việc đáng giận tới mà mình không giận nè, gặp cái việc phiền muộn tới vô cùng mà mình không phiền muộn mới giỏi. Và hơn nhau ở chỗ là bình thường anh có thực tập được điều này hay không, anh có làm cho tâm anh nó yên, nó lắng. Thì cái lúc xúc sự á, cái lúc mà đối việc, đối diện trước việc á, anh mới vượt qua được nó thôi. Điều thứ hai chúng ta bàn là cái hệ quả của tâm hành tiêu cực. Tất cả những tâm hành tiêu cực nó đều mang cái đặc tính là nó tàn phá năng lượng tự thân trước. Ví dụ như mình mà hay giận thì điều thứ nhất là gan người đó rất là nóng. Nó hai tác dụng thế này: gan của mình nóng bao nhiêu á, thì cái cơn giận mình nó dễ bùng nổ bao nhiêu. Mà cơn giận mình nó nổ bùng ra thì nó lại tác hại ngược lại gan của chúng ta. Thân và tâm nó có cùng một cái mối liên hệ như vậy, nó tác hại ngược tự thân của các vị. Và ta thử giận chừng nửa giờ đồng hồ thôi, cái cơn giận nó tràn lên, nó tàn phá năng lượng của các vị, rồi sau đó các vị phải mất đi cả nửa ngày mới làm cho thân mình nó hồi phục bình thường lại. Cái tác dụng của nó là nó gây thương tổn nơi tự thân ta về hình thể vật lý này, nó tổn thương rất là nặng. Giận nè, buồn nè, lo lắng nè, bất an, tất cả những tâm hành đó nó tổn thương, nó tàn phá thân tâm vô cùng. Và cái tàn phá nghiêm trọng hơn nữa là, thưa, nếu các vị mà mỗi một ngày mời cái buồn, mời cái giận, mời cái lo lắng lên triền miên, thế thì các vị sẽ thấy là mình bị bệnh không bao lâu đâu. Bệnh nan y nó sẽ phát sinh trong tự thân các vị. Người nào có đời sống tâm hồn họ rất là hiền hòa, rất là an ổn, thảnh thơi, nằm là ngủ, thưa, người đó tuổi thọ rất là cao và đời sống của họ an vui là một, ít tật bệnh là hai. Cho nên các vị lưu ý là khi có những tâm hành tiêu cực sinh khởi mà mình không khéo trị liệu thì tự mình đầu độc chính mình trước, chứ không phải đầu độc ai đâu. Mình giận, mình tức, mình bực bội, mình bất an, và tự nhiên làm cho những cái hóc mô trong cái hệ thần kinh của mình nó tiết ra những cái loại hóa chất rất là độc hại, nó tàn phá chính cơ thể của mình. Cho nên những tâm hành tiêu cực nó gây tổn thương cho tự thân rất là lớn. Người nào mà họ sống với niềm vui là một, trái tim họ tràn đầy yêu thương là hai, và họ có lý tưởng, thế thì người đó họ vươn vai, họ đứng lên qua khỏi những cái cơn bệnh ngặt nghèo được. Họ cũng có thể làm cho thân hình của họ rất là khỏe mạnh được. Thân của chúng ta, thưa đại chúng, là nó có cái năng lực kỳ vĩ bên trong chứ không phải thường. Thế mà mình không có sử dụng được nó thôi. Mình cứ có một cái quan điểm là mình bệnh nè, mình ốm, mình đau, vân vân, mình cứ nghĩ về mình như thế thì coi chừng mình bệnh thiệt. Thông thường hết 3 phần những cái tật bệnh nó phát sinh trong tự thân ta là nó do ý thức của ta làm cho thân ta tật bệnh. 1/3 còn lại nó mới do những cái loại thức ăn tác hại lên. Các vị lưu ý điều này, cái thử nghiệm này nó luôn chính xác. Ta có ý niệm về cái bệnh của tự thân, từ ý niệm sinh khởi trước, ta làm cho năng lượng đời sống mình trùng xuống và yếu đi, cho nên cơ thể mình nó tật bệnh. Cái tật bệnh nó phát sinh nơi thân các vị chỉ có 1/3 ảnh hưởng do cái điều kiện môi trường và thức ăn thôi, còn 2/3 kia đều do tâm thức của các vị mà phát sinh. Và biết được điều này rồi thì ta tự trị liệu để đừng cho những cái tâm hành tiêu cực nó làm tổn thương thân ta. Thứ hai, nó tổn thương ở cái diện rộng hơn một chút là nó tác hại vào đời sống gia đình. Các Phật tử mà tu tập giỏi, lòng của các vị luôn tràn đầy niềm vui và hưng phấn thì thưa, dù cho gia đình ta nó có vô vàn điều khó khăn, nhưng mà ta sẽ cứu vớt gia đình đi ngang qua những khó khăn cũng rất là dễ. Việc nó lớn bằng trời nhưng mà tâm của các vị an lành là một, định tĩnh là hai, thì các vị xử lý việc đó rất là nhẹ, nó đi qua rất là nhanh. Còn việc nó nhẹ, nó không đáng gì cả, nó như một mãi lông mà, nhưng mà mình bối rối, mình bất an, mình lo lắng thì việc kia nó trở thành nghiêm trọng. Cuộc đời này nó vốn là như vậy. Đôi khi mình tu lâu dần, mình làm nó rất là ngược. Thế nào là làm ngược? Mình biết là cuộc đời này nó đã nhiều khó khăn đổ lên cuộc sống mình rồi, mình bị cái áp lực xã hội đè rất là nặng nè. Mỗi một buổi sáng mà ra mở thơ đem vô một đống thơ từ gửi, mình thấy tiền bưu tiền bổng mình mất hồn mất vía rồi, không biết là bao nhiêu tiền phải chi trả, ta nặng nề lắm rồi. Ấy vậy mà mình ở còn làm tình làm tội nhau bằng những cái rất là vô duyên vô cớ, như buồn, như giận, như trách cứ, vân vân. Những cái đó là những cái mà từ tâm hành tiêu cực của mình đã phát sinh. Các vị kiểm tra một ngày như thế này mà các vị gỡ hết những cái khó khăn do chính mình gây ra, các vị trả hết những cái khó khăn của áp lực xã hội qua một bên, và những cái khó khăn nào do chính mình gia cố các vị để qua một bên, thì các vị thấy là mình làm tình làm tội mình rất là nhiều so với xã hội làm tội làm tình mình. Những cái khó khăn của cơm ăn áo mặc việc làm đã lắm, ấy vậy mà ta còn nở lòng vung vãi thêm lên những cái khó khăn vào những người thân mình, rất là tội nghiệp. Và nếu mình biết thương thân phận mình thì mình thương được người xung quanh, mình không nở vung vãi những cái khó khăn do tâm hành của mình nó suy nghĩ viễn vông vào người kia. Có những điều mình suy nghĩ nó quá ư là viễn vông, nó quá ư là cường điệu, nó tác hại lên đời sống của nhau. Mà những cái điều này thưa, nó xuất phát từ những cái tâm hành tiêu cực của ta. Cho nên các vị lưu ý là nếu có thể được thì những cái khó khăn nó nhiều mình nên lấy bớt để cho nó nhẹ, chứ đừng gia cố thêm. Và cái tác hại của những tâm hành như buồn, như giận, như lo lắng, bất an này, nó đến gia đình rất là lớn. Thế nào là rất lớn? Các vị để ý là một buổi chiều nào đi làm về mà lòng các vị hầm hầm bực bực, vì các vị thấy không khí gia đình nó đổi ngay à. Còn hôm nào mà mình đi làm về hay đi đâu về mà bằng cái tâm thái rất là an vui, hỷ lạc, thế thì các vị thấy không gian gia đình mình tự nhiên nó đổi thay ngay à. Cho nên chưa thể làm được nhiều thì mình hãy làm được hai điều giản dị, đó là tự thân mình nên mời cái năng lượng yên bình tĩnh tại yêu thương đến. Và khi có mặt cái năng lượng của yêu thương trong tâm thức các vị, thì khi các vị có mặt trong đời sống gia đình, các vị trở thành cái nguồn năng lượng phát cái sóng yêu thương yên bình đến cho bao người thân chung quanh. Và mình không cần làm gì nhiều cả, chỉ cần làm được điều này thôi là các vị đã là một món quà tặng cho người thân của các vị rồi. Không cần phải mua quà về mỗi bữa, chỉ yêu cầu là mỗi lần ta bước về nhà, ta đem món quà đó là chính từ thân ta thôi, đủ tặng cho người thân của ta rồi. Niềm vui của ta, câu nói mát lành của ta, vân vân, tất cả những cái đó là của trời cho ta tự có. Thế mà mình không có xài nó, mình không sử dụng nó, mình vung vãi những cái giận trong tâm thức mình như lửa, vung vãi lời nói mình nó cọc cằn như những cái mũi dao đâm vào người. Điều đó chúng ta lại thích sử dụng mới lạ cho nên các vị lưu ý là hệ quả của tâm hành tiêu cực này nó ảnh hưởng rất là nặng đến đời sống gia đình. Cũng gia đình ấy khéo thì chúng ta làm cho gia đình kia trở thành thiên đường bé nhỏ, gia đình ấy mà không khéo thì ta biến cái gia đình đó thành một cái địa ngục giam nhốt cuộc đời và chìm đắm mình. Hai điều này nó có mặt do cái cách tu của các vị mà thôi. Cái tác hại thứ ba thưa các vị, đó là chúng ta vung vãi nó vào xã hội. Cái gì có ở trong tâm mình nó dễ tràn ra ngoài. Cái tràn gần đó là những tâm hành tiêu cực này nó đến với người thân ta, đến với con cái ta. Rồi xa hơn là trong tương lai nó đi vào xã hội, chắc chắn một điều là nó sẽ mang những cái hạt mầm tiêu cực từ chính tự thân của ta vung vãi vào cuộc đời. Và các vị thử nghĩ là cái khả năng nhân quả này nó kéo dài đời mình tới đời con, đời cháu, nó không thể cắt đứt được là như vậy. Ngay nơi đời mình chuyển hóa được nghiệp thức tiêu cực trong tâm thức mình, tức khắc là mình nuôi dưỡng những đứa con trong cái hoàn cảnh tốt lành, trong không khí yêu thương, tâm thức của nó rất là lành, rất là hòa bình. Cho nên nó có gia đình, nó sẽ tạo được cái sự hòa bình cho đời sống gia đình của nó, cho vợ nó, cho con nó. Và cái dòng chảy thiện nghiệp này nó sẽ chảy dài mãi nhiều đời về sau. Còn nếu mình không khéo thì ngang đời mình vung vãi nọc độc vào nó, thì nó sẽ thừa hưởng cái điều kiện đó, nó truyền lại cho con nó. Và chưa hề có một gia đình nào bất hạnh mà có thể cho ra đời những đứa con nó hạnh phúc được khi vào đời cả. Và điều này thưa đại chúng là các vị hãy nhận diện nó cho kỹ để cố gắng tu tập. Đó là ba điều hệ quả từ tâm hành tiêu cực nó phát sinh từ tự thân đến gia đình và đến xã hội như vậy. Và xin thưa các Phật tử là mình làm được điều này, chuyển hóa được những tâm hành tiêu cực mình thì mới gọi là đệ tử Đức Như Lai nha. Còn mình quý y không thì chưa gọi là đệ tử Phật. Phải khéo điều phục những tâm hành tiêu cực của mình mới đáng gọi là người đệ tử Phật. Mình quý y rồi mình mang giới điệp về mình treo cho nó quay ở nhà, giống như cái bằng cấp để dành để mai mốt mình theo Phật, cái nhờ người ta gói dùng cái giới điệp để trên ngực mình, để xuống dưới kia mình trình với Diêm Vương, nói tôi cũng có quy y đây. Cái đó thì không có đúng. Cái quy y á là mình phải mang được Phật pháp vào trái tim mình, phải thực tập từng ngày, thở bằng hơi thở Phật pháp, nói bằng lời Phật pháp, nghe những điều Phật pháp, làm những điều Phật pháp dạy. Mình chưa làm được gì nhiều cho Đức Thế Tôn, mình phải làm được một điều là mang lời dạy của Đức Phật thấm đẫm vào trái tim mình, đời sống mình, rồi truyền được những điều đó cho thế hệ con em, và làm cái món quà niềm vui an lạc hạnh phúc cho bao nhiêu người xung quanh. Đó là người biết tu tập. Đó là ý nghĩa của bài kinh Pháp Cú thứ 222. Mình đi vào bài thứ hai. Bài thứ hai chỉ có 4 câu thôi nhưng mà rất là nhiều điều cần phải chia sẻ. Cái điều đầu tiên là lấy từ bi thắng nóng giận, lấy thiện thắng hung ác, tức là lấy từ thắng sân, lấy thiện thắng ác. Thứ nhất là ta nên nhận diện năng lực thực của con người, năng lực thực sự của chính ta đó. Thưa chúng ta có một cái năng lực rất là kỳ vĩ chứa bên trong cái hình hài này. Có điều mình chưa có cái điều kiện sử dụng nó, do tâm của mình nó bị phân tán. Và có những lúc người ta tình cờ sử dụng được cái nguồn năng lực kỳ vĩ của họ là do cái lúc đó là lòng thương yêu nó bộc phát, hay là cái nỗi sợ nó rất là lớn lao, và họ tự nhiên họ sử dụng được thôi. Ví dụ như cái cơn sợ lớn quá, bị cọp rượt chẳng hạn, lúc đó thì các vị thấy tự nhiên là mình chạy nhanh còn hơn là sóc, là thỏ, là nai gì hết, chạy đi giữ gìn mạng sống. Mà lúc đó là tất cả cái nguồn năng lượng dự trữ bên trong thân nó tự động nó phát ra đôi chân à, càng bờ lướt bụi, không đếm xỉa gì tới gai góc cả. Và sau đó thì về thì các vị mới mất đi 10 ngày để hồi phục sức khỏe lại, coi như là toàn bộ năng lượng dự trữ của thân tự nhiên được ta đem ra sử dụng để chạy cầu sống. Đó là cái năng lực bất thần nó tự phát trong đời sống của chúng ta. Rồi khi lòng thương yêu trỗi dậy, thưa các vị, là tự nhiên bên trong của các vị nó có một cái năng lực mà các vị bình thường không thể nhận ra được. Các vị có thể thức luôn 10 đêm liên tục để chăm sóc người thân của mình bệnh. Các vị có thể làm mọi việc đầy khó khăn mà lúc bình thường mình cảm thấy không thể làm được. Ấy vậy mà lúc đó tự nhiên năng lực của mình do lòng thương yêu nó khởi dậy, cho nên ta tự nhiên giống như một con người rất khác. Và điều này, thưa đại chúng, là các vị đã có cái cơ hội đọc vào những cái trang báo để các vị thấy là người ta có năng lực kỳ vĩ hơn tự thân của họ đã tưởng. Đó là mình nói về cái năng lực cơ bắp, sức khỏe. Cái năng lực mà thực sự mình muốn bàn đến bên trong đó là năng lực của tâm, tức là năng lực của ý chí mình. Khi các vị có khả năng tập trung được, thế thì mình có khả năng chuyển được vô vàn những cái điều tiêu cực bên trong tự tâm mình thành tích cực. Các cái nhà thôi miên là một nè, các nhà yoga là hai nè. Họ chỉ vận dụng ý thức của họ thôi thì họ có thể làm cho thân của họ nghe lời họ, ý thức của họ, họ vận dụng nó mạnh đến nỗi là họ có thể uống những cái dược chất rất là độc hại vào thân, nhưng mà không có hề tổn thương gì họ cả. Lâu rồi tôi có đọc cái câu chuyện một nhà huyền môn ở Ấn Độ. Ông thách thức tất cả những cái loại thuốc độc, và người ta pha những cái loại axit cực kỳ nguy hiểm cho ông uống. Ông nói tất cả những cái loại này nó được uống vào và tôi chỉ chịu đựng được nó trong vòng 30 phút. Sau đó là tôi phải tìm cách cho nó ra ngoài. Nếu quá 30 phút tôi không có điều kiện cho nó ra ngoài, thế thì tôi mới bị tổn thương thôi. Và cái việc này được thử nghiệm rất là nhiều lần. Có những nhà khoa học từ bên Anh họ mang dụng cụ qua, họ thử nghiệm không? Thì họ rất là kinh ngạc, tại sao đối với bình thường da của con người mà cái chất kia nó đụng vào thì nó phỏng, nhưng mà ổng có thể uống vô một cách ngon lành và chẳng có sao cả. Rồi sau đó 30 phút thì ổng tìm cách, ổng làm cho nó bài tiết ra. Và cái rủi ro là có một lần ổng uống vô thử nghiệm xong rồi, ổng đang trên con đường về nhà thì xe nó bị hư mất, nó bị trục trặc, cho nên không thể về đúng cái giờ quy định trước 30 phút. Và khi xe nó trục trặc ở giữa đường như thế, cho nên ông không có thể khống chế nó được qua tới 30 phút. Rồi cuối cùng thì ông bị nó phá nát cả một cái hệ thống của cơ thể bên trong. Và người ta đem cái chuyện đó để hỏi một bậc thầy giỏi hơn. Thì bậc thầy nói có gì lạ đâu. Cái ý chí của ông ra lệnh là cái vật này nó chỉ được khống chế 30 phút thôi. Qua 30 phút thì tự nhiên trong ý thức của ông nó lặp lại một điều là chết rồi, đã 30 phút rồi mà ta không thể làm gì được nó, chắc là ta chết quá. Chỉ cần một ý nghĩ đó khởi lên thì tức khắc là cái khả năng tác hại của chất độc nó phát tác liền chứ không có gì lạ cả. Và thưa đại chúng, là rất là nhiều điều nó cho chúng ta một cái ví dụ là năng lực của tâm này, cái khả năng mình ra lệnh từ bên trong này nó rất là quan trọng. Các vị ra lệnh nó thế nào thì nó làm như thế ấy. Và cái này nếu chúng ta có một chút công phu thiền quán, có một chút tâm định tĩnh thì mình làm được điều này không phải khó khăn chi. Và hồi năm xưa trên cái dòng sông Tiền của tôi có một thầy, người ta gọi ông Đạo Nổi. Ông nổi phình từ mặt nước, từ bên bờ bên kia sông Tiền, ông trôi qua bên bờ bên này sông Tiền chơi à. Rồi xếp chân chiếc già trên mặt nước vậy. Thiên hạ phục lăng vô cùng, rồi tới chừng mình gặp mình hỏi chứ sao thầy làm vậy hay vậy. Ông nói dễ òm, có gì đâu hay, thầy thực tập chút công phu là nó được vậy đó, chứ đâu phải thần thông kỳ lạ gì đâu. Đó là vài điều để cho chúng ta một cái chỉ điểm là năng lực của tâm rất là mạnh. Và cái vấn đề mình quay lại bên trong là thế này, thưa đại chúng. Vấn đề mình muốn nói năng lực của tâm đó là cái khả năng của các vị có thể chuyển hóa đó, từ cái lòng giận dữ nó tuôn chảy cái chất thương yêu không phải khó. Giận là một mặt khác của thương yêu. Mình không cho năng lượng chảy về hướng này, tức khắc là nó chảy ngược lại hướng kia là thương yêu thôi. Và điều này nó cũng đúng trong rất là nhiều lĩnh vực. Chưa hề có một kẻ thù nào không phải là người bạn của nhau. Chưa hề có sự thương yêu nào mà trong cái sự thương yêu không có cái giận trong đó, tức trong đó. Và khi mình còn giận người mình thương, còn ghét người mình thương, mình đừng nghĩ đó là ghét, nó là mặt trái của sự thương yêu thôi. Có bài hát giận thì giận mà thương thì thương đó, họ hát ví von mà cũng đúng lắm rồi nghe. Nếu không thương thì họ không giận nhau, nếu không phải là bạn thì họ không là kẻ thù nhau. Nó là như vậy. Cho nên cái năng lượng rất là tất yếu tự nhiên trong trái tim ta, đó là năng lượng hùng hậu vô cùng, ta có thể chuyển được. Và ta có thể chuyển được nó từ giận qua thương yêu không phải là khó khăn. Từ bực bội, bất an đến cái sự thanh bình, thanh thản của tâm cũng là một dòng năng lượng đó thôi. Cái dòng năng lượng đó mà nó đổi chiều thì nó tạo thành cái sự mát mẻ, yên lành, dịu dàng. Cái dòng năng lượng đó mà nó xuôi chiều thì nó là cái cơn giận, cái bực bội, cái bất an. Điều thứ hai chúng ta chia sẻ đó là khả năng hóa giải thù hận bằng thương yêu. Ở cái mức độ mà cạn nhất á, ví dụ như các vị từng bị những người bạn đồng tu của mình gây khó khăn, nói nặng nề, xúc phạm, thị phi, cách hóa giải hay nhất là cách gì? Mời người kia tới đâu chối một trận, nói cho ra lẽ. Cách đó là cái hạ sách. Cái thượng sách là gì? Thượng sách là lặng im như thánh, đó là thượng sách nha, chứ không phải là mình cãi lý với người ta mà thành công. Cái nguyên tắc là vậy. Họ vung vãi nọc độc vào mình, họ gây xúc phạm mình, cái cách hóa giải tuyệt vời nhất là hãy lặng im như thánh. Và tự nhiên dòng sông thanh tẩy, tức là cái dòng sông của thời gian là một, của tâm thức là hai, nó chảy ngang qua rồi nó dịu mát đi, không có gì còn lại cả. Rất là nhẹ, rất là dễ. Cái sự im lặng của mình tự nhiên là cái người kia họ cảm thấy như là cái đòn đánh của họ đánh vào hư không, rất là vô duyên, không có một cái sự phản ứng gì. Công ở đâu người ta đánh hoài, còn có một sự phản ứng thì họ còn có khả năng vung tay đánh tiếp. Thế nhưng mà họ đánh vào hư không mênh mông thì không ai có gan làm chuyện đó nhiều lần. Cho nên cái mức độ cạn nhất để hóa giải những cái bất an, phiền muộn, thị phi, khó chịu trong đời sống bình thường, tuyệt vời nhất là các vị hãy lặng im như thánh, hãy mở lòng rất là rộng, rất là mênh mông, đón nhận tất cả rồi nó đi qua. Và người ta hình dung đến cái cách này nó giống như là một cái con diều hâu vậy đó. Nó bị một lũ quạ la lối sùm đánh phá đó, giành giật thức ăn với nó. Cái con diều hâu thay vì nó đánh trả lại thì hao phí năng lượng một cách vô ích. Nó làm cái việc gì các vị biết không? Nó lượn vậy, nó bay vòng, càng bay càng lên cao, càng bay càng lên cao. Và cuối cùng trên bầu trời lộng gió kia, cái đàn quạ đen kia nó không thể tấn công được nữa. Nó chỉ bay ở một mức độ nào đó thôi. Còn cánh diều sải gió thì nó bay lên cái tầng rất là cao. Và trong đời sống hàng ngày, thưa đại chúng, là ta chưa có nói chuyện hóa giải thù hận gì nghiêm trọng cả. Ta hay nói hóa giải những cái bất an, phiền muộn, thị phi gây khó khăn với nhau bằng lời nói, bằng việc làm, bằng cử chỉ. Khi ta đi vào đời, các vị hãy làm cái việc giống như cái cánh diều đang bay kia, thì các vị thấy là mọi việc với tầng thế này nó nhẹ tên, không có gì bận tâm cả. Và các vị cứ lượn một vòng càng ngày càng cao, càng ngày càng cao lên, thì tự nhiên là đời sống ta vượt thoát bao nhiêu cái khó khăn của cuộc đời đổ vào ta rất là nhẹ. Thứ hai, cái phương pháp tích cực. Nãy giờ đó là những phương pháp tiêu cực nha. Mình là cánh diều bay lên tầng cao, nhưng mình có con mắt nhìn cái lũ quạ dưới mình coi thường, cho nên nó thiếu đi cái tâm từ đối với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là cái phương pháp tích cực chứ không phải tiêu cực. Phía trên là tiêu cực, phía dưới là tích cực. Tích cực là gì? Người ta ghét mình ư? Ta giận mình ư? Chắc có cái nguyên nhân gì đó họ mới ghét, có nguyên nhân gì đó họ mới giận. Một là cái hành xử vụng về của mình, hai là cái chất ganh tị nơi người kia quá lớn cho nên họ ghét mình thôi, chẳng có gì lạ. Và thông thường cái chất ganh tị là cái điều rất là tự nhiên trong tâm thức của người ta. Mình nhìn lại lòng mình thấy mình cũng có chất đó, thì mình không thể trách cuộc đời họ không có chút ganh tị gì với ta. Mình trẻ hơn, mình giàu có hơn, đời sống mình hạnh phúc hơn, nụ cười mình tươi hơn, hoặc là mình đến chùa mình được thầy yêu bạn mến hơn, vân vân. Tất cả những cái đó nó có khả năng là nó tạo thành cái sự bực bội khó chịu nơi người khác, không phải là không có lý do. Cho nên một là cái cách hành xử mình vụng về, hai là tự tâm của người kia có sự tiêu cực rất là nhiều. Và hai điều này nếu ta đền trả lại bằng con đường tích cực thì thưa, ta có thể làm được một điều là rải lòng thương yêu của mình đến người kia. Tuy nhiên nó rải lòng thương yêu thì nó không có cụ thể. Mình làm gì thì nó cụ thể. Mình nghĩ điều này chắc các vị có vô vàn cách để làm. Trong đời sống gia đình của mình, mình trách cứ là người thân của mình tại sao là người đối nghịch với mình. Mình nghĩ là bao nhiêu cái tai vạ do người thân của mình gây nên. Nhưng mà nhìn kỹ thì mình có đóng một phần quan trọng ở trong cái sự việc đó. Tại sao gọi là mình có một phần quan trọng? Thưa, đời sống tuổi tác một ngày mỗi một cao, rồi đời sống kinh nghiệm trong cuộc đời mỗi ngày một dày, đời sống tâm hồn, đời sống tâm linh mỗi ngày nó mỗi một vươn lên tới chừng cao. Mà khi một người vươn lên cao, một người còn ở dưới thấp, hai cái nó không có cân bằng, cho nên nó gây thành cái tình trạng bất an trong đời sống. Mình tu, thưa, nếu mình không giúp được người kia phát triển đời sống tâm linh, đó là mình gây nên cái sự so le trong đời sống gia đình, là nó gây cái nỗi bất an. Cái đó là điều thứ nhất, các vị lưu ý điều này. Tôi không biết ở trong đây các vị cư sĩ tu giỏi hay chưa, các vị có phải là người ham tu rồi người thân của các vị không ham tu hay không, tôi không biết. Nhưng mà đây là những cái điều tôi suy nghĩ như thế. Tôi nghĩ là mình có một phần trách nhiệm với người thân của mình. Nói như thế không có nghĩa là mình làm cách nào đó để áp đặt người kia phải tu. Cái này thưa nó rất là thông minh để chúng ta có thể hành xử được. Mình làm thế nào mà cài được cái hạt mầm tu tập chuyển hóa nên người kia, mà người kia đừng cảm thấy bị tổn thương, đừng cảm thấy bị áp đặt, cái đó mới khó. Còn mình biểu người ta ngồi biểu đứng thì cái chuyện đó nó dễ rồi. Mình có cái cách làm thế nào đó mà người ta tự nhiên rất thích làm theo mình, cái chuyện này nó khó hơn vô cùng. Các vị dạy con có khi nó dễ, các vị dạy người hôn phối của mình nó khó hơn vô cùng là như vậy. Cho nên cái cách tích cực, thưa đại chúng, là mình phải cảm thấy có trách nhiệm với tất cả những cái tiêu cực xung quanh mình, những người bạn đồng tu, những đứa con, vân vân. Nếu có những cái thù hận nè, những cái ghét vơ nè, những cái tâm bất thiện nè, họ vung vãi vào mình, thì điều đầu tiên để khởi phát được tâm từ là mình nhận trách nhiệm vụng về đó về chính mình cái đã. Mình thấy là mình đã thiếu trách nhiệm, mình thiếu thông minh, mình không đủ cái lượng yêu thương bao dung để giúp cho người kia chuyển hóa. Cho nên cái điều đầu tiên để khởi phát được lòng yêu thương, giúp được người xung quanh, đem cái trái tim yêu thương chan hòa để giải trừ thù hận, ta phải làm được cái điều căn bản ban đầu là nhận hết tất cả những trách nhiệm đó về chính mình. Đừng có đổ thừa người kia, đừng có vung vãi tội của người khác. Thứ hai, thưa các vị, thực tập rất là quan trọng là các vị luôn nhủ với lòng, luôn khởi phát cái tâm từ ở trong trái tim các vị. Mình phải làm cho được một điều rất quan trọng là lúc nào suy nghĩ thì mình cũng suy nghĩ cái mặt rất là tích cực của đời sống, cái mặt tích cực của người kia để yêu thương. Chưa hề có một người nào họ hoàn toàn khó thương cả. Ta nhìn vào cái chỗ khó thương của họ nên ta bực bội, bất an, ta cảm thấy họ khó thương. Nhưng mà ta nhìn cho kỹ hơn thì ta thấy họ có rất nhiều điểm dễ thương. Thì cái điều thứ hai mình phải quán chiếu là luôn luôn nghĩ về người, nhìn về người. Mình luôn luôn nhận diện được những cái điều rất dễ thương của người. Và nhận diện đó là một phần của một điều rất nhỏ thôi. Quan trọng là mình quay về, luôn luôn rải cái tâm yêu thương của mình đến với người kia. Và cái điều này nó không phải là không cụ thể. Tại sao? Lòng các vị mà chất đầy yêu thương thì thưa đại chúng là ta sẽ không có vung vãi những lời nói làm tổn thương. Ta dễ hành xử bằng một cử chỉ rất là ngọt ngào để thu phục lòng người, để chuyển hóa thân tâm người. Mình có làm được điều này, mình mới giải trừ được những cái sân si tỷ hiềm tật đố thù hiềm của người kia. Bằng không thì như lửa, đối với lửa không thể thành công được. Ta phải dùng nước để tưới tắt cái lửa sân giận của người kia. Và cái con đường một là quy trách nhiệm về mình, hai là luôn khởi cái năng lượng từ bi đối với người. Cái điều này dần dần nó trở thành tính cách của các vị. Tự nhiên mình nghĩ, tự nhiên mình nói, tự nhiên mình làm, nó đều tuôn chảy ra từ hai cái nguồn năng lượng đó. Chắc chắn một điều là cái năng lượng lành, năng lượng yêu thương trái tim ta càng ngày càng lớn, các vị sẽ hóa giải được tất cả những cái bực bội, khó khăn, vân vân trong đời sống của gia đình, trong đời sống của cộng đồng. Và nhất là các vị đem được cái sự mát lành vào trái tim của các vị, làm thăng tiến đời sống tu hành của chính tự thân ta. Cái điều thứ ba chúng ta đi vào đó là hóa giải cái ác tâm và ác nghiệp bằng thiện nghiệp. Nó có hai cái tầng cạn và tầng sâu. Thưa cái tầng cạn nó hướng ngoại thôi. Ví dụ như mình đã từng cái tổn thương người nè, mình đã từng xấu với người nè, thì cái điều giản dị đi giải trừ đó là mình hãy làm cái việc tốt gấp hai lần so với những điều xấu mình đã gây cho người, mới có khả năng giải trừ được những nghiệp ác của mình đã xử sự với người ta. Các vị thấy rất là hao tốn công phu nha. Ví dụ như mình giận người ta, mình nói một lời, sau đó mình mất thì giờ gấp hai lần mình mới giải trừ được, mới gột sạch cái giận nơi tâm thức của người kia. Cái lời xúc phạm của mình nó vung ra một cách nhẹ nhàng, thế mà mình mất lại cái công phu gấp 2 hoặc 3 lần mình mới lấy được cái sự xúc phạm của mình đối với người kia. Chứ nó không có dễ đâu. Có ai đã từng vụng về nói một lời mà 10 năm sau người ta còn nhắc lại không? Chắc có, phải không? Thì cái điều này nó cũng như vậy thôi. Và cái ác mình gây ra người ta rất ít, nhưng mà muốn lấy được cái ác của người kia đối với mình á, thì phải mất nhiều công phu vô cùng. Cho nên thiện nghiệp mình làm nó phải nhiều gấp 2 hoặc 3 lần mới xóa được cái ác nghiệp. Đó là mình nói bên ngoài. Và không hề có cái chuyện đem ác nghiệp, đền trả ác nghiệp mà xóa tan được. Cái ác nó càng ngày càng chồng chất lên. Không hề đem cái giận để xóa được cái giận. Người ta chỉ có thể xóa được cái giận, cái hờn, cái buồn nơi người kia bằng cái từ bi ngọt ngào thôi à. Các vị gây với nhau, và các vị muốn làm cho cái lửa tranh chấp của hờn giận nó xuống thang, các vị phải dùng những lời rất ngọt ngào để làm cho con lửa nó dịu, chứ không có gân cổ cả lý mà người kia chịu im đâu. Ở quê tôi có chuyện vui lắm. Cái anh chị đó, anh giận nhau hàng ngày. Gia đình thì rất là nghèo, và cứ mỗi lần giận vậy thì ảnh đánh chị thì ảnh không dám đánh, tại chị thì ốm yếu, ảnh thì to con lắm, cho nên ảnh đánh luôn. Mà anh đánh vô là bể cái lu, đánh vô là bể cái hũ, đập là bể cái chén. Mà cái chị đó thì cũng rất là vui, thấy ông chồng ổng làm vậy thì chị cũng bắt chước làm theo. Chị cũng giận chứ. Ảnh đập một cái lu thì chị đập một cái lu, ảnh đập một cái chén thì chị đập một cái chén. Và anh tức quá, anh phá cái cửa nhà. Chị ra phía sau, chị phá cửa nhà phía sau. Và cái tình trạng như thế rất là tội nghiệp. Là ba hôm sau khi họ làm hòa được với nhau thì bắt đầu họ đi chợ mà mua nào luôn nào chén bát về lũ khổ. Nhưng mà cái tật cũng không chừa, khi cơn giận nó lên thì lại làm nữa, làm y như vậy. Và một cái chuyện kể vui vui để chứng minh một điều, thưa các vị, không ai xóa được nghiệp ác bằng nghiệp ác cả, không ai xóa được cái giận bằng cái giận cả. Chỉ có mỗi một điều là cái lửa từ bi, lửa yêu thương nó mới rửa sạch được hờn giận thôi. Rồi chỉ có cái tầng thiện nghiệp lành này nó mới rửa sạch được cái ác tâm và ác nghiệp ở mức độ cạn như vậy. mức độ thâm sâu ở tầng tâm thức, tức là quay về hướng nội, thì các vị nhớ cho một điều thế này: có những việc mà mình làm xong rồi, có khi người đó không biết cái nghiệp ác mình đã gây cho họ, thế nhưng mà lòng mình nó có cái gì? Có cái nỗi ân hận, có phải không ạ? Cái niềm hối hận nó cứ luôn dày dò mình. Để diệt trừ cái hối hận, để rửa sạch tâm của ta, ta chỉ có một điều duy nhất là làm nhiều thiện nghiệp gấp nhiều lần mới rửa sạch được cái niềm hối hận trong trái tim ta. Và điều này nó cũng xảy ra. Ví dụ như đối với những người cựu chiến binh Mỹ, có những khóa tu hồi đến là tu á, và tự nhiên là những cái ám ảnh của chiến tranh Việt Nam ngày xưa nó rất là nặng trên tâm thức của họ. Họ thấy họ đã vô cớ giết những người dân lành, giết những đứa bé vô tội, cái ân hận tới 30-40 năm sau vẫn còn. Và may mắn thay đến những khóa tu, thì cái phương pháp dạy của sư ông dạy họ là: thay vì anh chú ý vào những nghiệp ác anh đã gây ngày xưa, sao anh không làm một cái việc tích cực hơn là anh nuôi, anh hứa là ngày xưa anh đã vô lý xâm phạm một sinh mạng, bây giờ anh đền bù lại bằng cái con đường là nuôi 10 sinh mạng con người. Và người kia họ nghe lời họ làm, tự nhiên là nó xóa sạch đi cái nỗi ân hận hãi hùng lên tâm thức của họ. Và điều này nó cho chúng ta một cái chỉ điểm như thế này: thưa các vị, khi nghiệp lành mình lớn và tràn đầy, mình mới xóa được những cái hối hận, băn khoăn, tội ác nơi tâm thức mình đã gây. Đó là cái tầng sâu của hóa giải ác tâm và ác nghiệp bằng thiện nghiệp như vậy. Cuối cùng là lấy thí thắng sang tham, và lấy trơn thắng hư ngụy. Cái ý đầu đó là cái năng lực kỳ vĩ của bố thí. Thưa đại chúng, là cái năng lực của bố thí này nó rất là lớn. Cái lớn thứ nhất là nó tạo thành cái phước hữu lậu. Phật tử người Hoa họ có cái điều rất là kỳ lạ. Các vị có để ý Phật tử người Hoa không? Họ cúng dường một cách không có đắn đo. Điều thứ nhất là họ tập cho những đứa bé con của họ nó biết cúng dường. Thứ hai là họ cứ cúng vậy thôi, không hề thắc mắc, không hề bận tâm gì về cái chuyện ông thầy sử dụng đồng tiền. Cái đó mình thấy cái điều rất là hay nha. Còn người Việt mình có khi cúng dường là mình còn dõi mắt theo coi ổng xài cái chuyện đó có đúng cái điều mình mong muốn hay không, rồi đời sống của ổng ra sao mình thắc mắc đủ điều trong đây hết. Nhưng mà đa phần Phật tử người Hoa họ rất là hay, nó có những điều rất khác biệt như vậy. Và cái phước hữu lậu của năng lực bố thí này nó sinh khởi theo với cái điều kiện tâm thức của ta. Ví dụ như mình cúng ít hay cúng nhiều gì không quan trọng, nhưng cái quan trọng là tâm thí xả của mình nó rất là mênh mông. Mình chưa thể làm được gì nhiều, mình bắt chước những Phật tử người Hoa, họ rất là vô tâm, rất là ba la mật, nói theo ngôn ngữ nhà Phật đó, nghĩa là không bận biểu gì về cái nguồn cúng dường của mình nó có được sử dụng đúng pháp hay không đúng pháp. Và thông thường thì khi mình khởi tâm thức nghi ngờ, mình khởi cái lòng hồ nghi, thì tự bản thân của điều đó nó làm cho lòng mình cảm thấy áy náy, bất an và khó chịu. Còn mình cúng dường vô tư như vậy, thưa là lòng mình rất là rộng, rất là mênh mông. Và tâm thức của người càng rộng bao nhiêu thì cái niềm phúc lạc nó đến với họ lớn bao nhiêu. Cho nên cái ý đầu trong cái công tác, trong cái bố thí ấy, là cái phước hữu lậu nó tăng theo với tâm thức của ta. Cái thứ hai, thưa các vị, cái trọng tâm của bố thí là để làm gì? Thưa, để làm cho trái tim mình càng ngày càng rộng mở. Mình coi của cải vật chất mà nhẹ thì mình mới có khả năng coi hình hài này là nhẹ. Rồi mình mới có khả năng quay vào bên trong, đào bới bên trong hình hài này cái gì nó quý. Tức là càng ngày anh càng xả ly bản ngã. Mà muốn xả ly bản ngã được á, thì anh phải xả được cái sở hữu của ngã trước. Sở hữu của ngã mà chưa xả ly được thì bản ngã không có cách gì xả được cả. Và bản ngã mình xả được, lần lần mình mới đi sâu vào cái tầng thâm thẳm của tâm thức, là nhận ra cái gì là cái tự tâm Phật của mình, vô sinh bất động, rồi sống được. Đó là con đường để chấm dứt sinh tử luân hồi. Và những cái rất là cạn của đời sống bình thường mà mình chưa thể làm quen được, thì mình chưa thể thâm sâu vào đạo được, là như vậy. Cho nên ngoài cái khả năng tăng trưởng phước hữu lậu để sống trong cuộc đời, ta còn có khả năng kỳ diệu là quay về bên trong để xả ly dần dần bản ngã của ta. Và thưa đại chúng là cái nguyên tắc của cuộc sống là rất là kỳ. Giản dị một điều các vị thử nghiệm là nếu mình đã hơi thở nó đưa vào để nó nuôi mình hít vào mình giữ yên, chắc chắn là mình không sống được. Cho nên hít vào để thở ra. Tài sản vật chất nó đến với mình, nếu mà mình giữ lại thì thưa giống như máu mình nó không có lưu thông vậy. Nếu cái kinh tế của xã hội vận hành được là do gì đồng tiền nó xoay vòng thế này? Quốc gia nào mà tiền nó đến với người dân, người ta giữ lại thì cái điều kiện kinh tế của quốc gia đó không phát triển. Rồi thân thể nào mà máu nó đi vào nó không đi ra được thì thân thể đó không thể sống được. Cái nguồn tài chánh nó đến với mình ở mức độ vật lý á, nó đến là mình phải cho nó đi ra, và nó đi ra nó đi trở lại. Cái sự lưu hành của tiền tệ nó giúp cho đời sống vật chất của mình, cái vận hành của đời sống mình nó bắt đầu nó trôi chảy. Thì bên trong của vấn đề bố thí nó cũng như vậy. Mình nắm lại trong bàn tay của cái vật chất thì nó không có tăng trưởng phước điền mình cho ra. Nhưng mà cái điều kỳ diệu là không hề có cái gì các vị đưa vào không gian mà nó không hồi báo lại các vị cả. Các vị giúp đỡ, thương yêu, bố thí, cúng dường, mình thấy chừng như là nó hao phí tài sản vô cùng, nhưng mà sẽ có một cái con đường khác nó trở lại với các vị. Thưa đại chúng là trên đời này, người ta không thể bằng cái đầu tính toán mà làm giàu được đâu. Chắc chắn là có một điều sâu hơn bên trong nữa, đó là gì? Phước lực của từng người. Trong nhân gian này có những người họ làm rất nhẹ nhàng nhưng họ rất là giàu. Họ làm như chúng ta chơi đùa thôi mà tiền nó vô rất là dễ dàng. Còn mình cậy cục cực vô cùng mà tiền không có. Cho nên cái phước nghiệp nó làm nên nền tảng của phước báo hữu lậu. Vật chất tài sản trong cuộc đời này ai cũng có trí, ai cũng có đủ cái trí lự và thông minh để giữ nó. Nhưng mà giữ được hay không là do cái phước của ta nữa. Cho nên bố thí nó tạo thành cái phước hữu lậu, nó mang đến cái đời sống vật chất đủ đầy, yên bình và giàu có cho bất cứ một ông nhà giàu nào. Các vị để ý không hề có ông nhà giàu nào mà tâm của họ nó bỏng sẻn, nó bần tiện cả. Đó là cái chỉ điểm để cho chúng ta biết là bố thí nó tạo thành cái nền phước hữu lậu kỳ diệu, rất là vững chắc cho đời sống chúng ta. Cái điều thứ hai là nó bố thí nó làm tăng trưởng được cái phước để chúng ta vững vàng tiến trên con đường tu. Xưa có một vị A-la-hán thời Đức Thế Tôn tại tiền, ông tu chứng thánh quả A-la-hán rồi. Nhưng mà phải một cái tội là suốt một đời tu ông chưa bao giờ ông ăn được bữa no cả. Cứ nhìn đói thôi. Xin được một củ khoai, sửa soạn ăn thì có khi là bị chó nó chạy ngang nó giật mất. Và ông là đệ tử ngài Xá Lợi Phất, ngài thương quá chừng. Ngài biết là đệ tử mình chứng quả A-la-hán rồi, và hôm nay là ăn bữa ăn cuối. Mà ngài dùng thần thông ngài nhìn thì cả một đời làm tỳ kheo khất thực chưa bao giờ ăn được bữa ăn mà cho đầy bụng, lưng lửng thôi, đói thôi. Cái ngài thương quá, ngài mới khất thực một bữa đó, thức ăn rất là ngon. Ngài về ngài nói: con hãy ngồi đây, thầy đút cho con ăn. Nói: dạ con đâu dám để cho thầy đút. Ông nói: không, thầy đưa cơm cho con là tự nhiên cái bát nó bể, tự nhiên là có rất nhiều sự cố xảy ra, cuối cùng con vẫn không ăn no được cho tới lúc con nhập niết bàn thôi à. Con phước báo hữu lậu không có, cho nên con chứng được quả A-la-hán nhưng mà vẫn mang cái nghiệp nhịn đói luôn cả một đời. Thế thì ông kia không biết làm sao, đành phải ngồi đó hả miệng ra cho sư phụ đút từng muỗng cơm như vậy, và cuối cùng ăn no được bữa cuối cùng trước khi nhập niết bàn. Các vị thấy cái phước hữu lậu nó rất là quan trọng. Chúng ta tu đành rằng chúng ta tu có tệ nghiệp vô lậu, nhưng mà chúng ta cũng phải tu phước hữu lậu nữa. Và hồi xưa ở Việt Nam tôi được các thầy dạy cho là có những người họ không có cái duyên độ sinh, họ không có Phật tử tín đồ gì quý trọng á, độ đệ tử cũng không được luôn. Và các vị tôn túc lớn dạy cho là do vì cái phước hữu lậu không có, cho nên thầy phải bắt đầu tu cái phước hữu lậu đi. Ông kia nói dạ bạch hòa thượng, con có tiền bạc đâu mà cúng dường mà tu cái phước thủ lậu. Ông nói dễ lắm, ông đi ra ngoài phố ông mua về 1 ký đường cát, coi cái hang kiến nào đó ông lại ông rắc quanh ông bố thí cho kiến. Và cái vị thầy kia rất dễ thương là nghe lời như vậy, đi cứu kiến nè, đi cho kiến ăn nè, và giữ gìn là không có dẫm đạp sinh mạng của loài kiến nè. Thế mà cái thời gian nó không bao lâu, tự nhiên thầy đã thành một vị thầy rất là giỏi, Phật tử quy hướng rất là đông, có đồ tôn đệ tử rất là giỏi, và giảng pháp như mây như mưa được. Chứ đầu tiên là nói ậm à ậm ừ, nói ra từng lời rất là khó. Cho nên thưa đại chúng là cái phước hữu lậu nó làm nền tảng, làm cái chân đế rất là vững vàng để ta xây được cái quả vị giải thoát bên trên đó. Chứ mình đừng tưởng nó không có liên hệ gì nhau. Đó là nó làm nền cho phước vô lậu là như vậy. Cái điều cuối cùng mình chia sẻ là cái đức chân thật nó thành tựu được quả lành. Đức Thế Tôn được gọi là chân ngữ là thật ngữ đó. Đức Phật hay tự hào ta nói lời chân ngữ nè, thật ngữ nè, bất cuốn ngữ nè. Đó là ba cái đặc tính từ nơi ngôn ngữ Đức Phật sử dụng. Lời rất là chân, lời rất là thật, lời không lừa dối ai bao giờ. Và thông thường thì đức chân thật này xây dựng nó rất là khó, mà làm đổ vỡ nó rất là dễ. Các vị lưu ý nha, mình xây dựng nó có khi xây dựng cả đời, nhưng mà mình vô tình đánh rơi nó thì nó vỡ nát trong một phút thôi. Mình là người có khả năng nói thật, người ta có niềm tin với mình rất là lâu, ấy vậy mà lâu lâu cái mình nói một câu vụng về, mình lừa dối, thì cái khả năng lừa dối của mình có khi nó phá vỡ luôn cả cái công trình của mình đã thật thà từ bao nhiêu năm. Đó là cái khó khăn trong đời sống chúng ta. Và người nào có khả năng rất là chân thật trong cách sử dụng ngôn ngữ thì cái phước lành hiện đời là người đó nói ra thiên hạ nghe. Lời của họ nặng như chín đỉnh vậy đó. Và chúng ta thường tôn xưng Đức Thế Tôn là tướng lưỡi rộng dài đó. Cái phước lành của Ngài đó là cái phước lành đã nhiều kiếp không có bao giờ nói những lời tổn thương đến những người xung quanh. Cho nên ngôn ngữ của Ngài âm vang, thứ nhất là âm vang rất là xa, thứ hai là lời của Ngài có khả năng làm chuyển hóa tâm thức của người nghe. Lời đầy hiền diệu. Và trong ngôn ngữ, trong cái âm thanh Đức Thế Tôn, người ta chia ra nó tới mười mấy đặc tính. Có điều mình không có nhớ kỹ, nhưng mà chia sẻ đôi điều. Thứ nhất là lời của Ngài do quá khứ tu tập thiện nghiệp, lời nói rất chân, lời nói rất thật, lời không bao giờ lừa dối. Và thêm những đặc tính của người Phật tử ta phải tu tập giữ gìn, đó là lời mình đừng bao giờ có lời ác độc. Ví dụ như những lời nói thô mình đừng bao giờ sử dụng. Lời nói mà nó hung hiểm, ác độc, rủa mắng, làm tổn thương người mình đừng bao giờ sử dụng. Tại vì khi mình sử dụng lời đó, cái khả năng tổn thương nó chưa phải đến với người, mà nó tổn thương trong tự thân, trong thân tâm của các vị trước rồi. Mình nói một lời vung vãi nọc độc vào người, nọc độc nó chưa thấm vào người, nhưng mà tự thân mình đã ngậm nọc độc nó bên trong rồi. Cho nên ta nên lưu ý là cái đức chân thật nó thành tựu được quả lành. Lời chân thật nó có khả năng thành tựu được quả lành. Và cái quả lành hiện tiền đó là nó làm cho tâm thức mình lành. Trong trái tim mình nó chứa cái năng lượng rất là lành, rất là yêu thương. Tức khác là người đó trong cuộc đời này dù có bao nhiêu khó khăn phiền muộn đổ vào cuộc sống họ cũng được hóa giải một cách rất là nhẹ nhàng. Mà trong trái tim ta nó không có cái năng lượng lành, tức là phước lành nó ít. Thế thì thưa các vị, việc rất là nhỏ nó đến với ta, nó cũng gây khốn khổ cho ta vô cùng. Và tóm lại một điều thế này: tất cả những cái đổ vỡ lớn, đổ vỡ nhỏ nó xảy ra có khi vì một cái cơn giận, nó không đáng vào đâu cả, thế mà nó gây đổ vỡ vô cùng. Cho nên ta phải lưu ý. Thứ hai là mình càng lên cao, mình phải cẩn thận đối với cái giận, cái buồn, cái phiền muộn bất an của mình. Ví dụ như một em bé nó giận, nó hờn, nó vung vãi những cái giận hờn của nó vào người khác tương đối là nhẹ. Nhưng mà các vị làm chủ một gia đình, các vị để cho cái giận nó tràn lên, thế thì nó tàn phá đời sống gia đình của chúng ta. Rồi các vị là một ông thầy giống như tôi đi, mà tôi giận đùng đùng lên thì thưa các vị, nó tan nát hết mọi thứ. Nó nghiêm trọng hơn là các vị cư sĩ rất là nhiều. Cho nên càng lên cao thì ta càng phải khéo thận trọng chuyển hóa năng lượng xấu ác từ bên trong của ta. Người địa vị càng cao bao nhiêu thì phải là người giỏi điều phục được những cái cơn buồn, cơn giận, cơn bất an của họ bấy nhiêu. Và cái nguyên tắc này nó không loại trừ ai cả. Các vị càng lớn trong gia đình thì đời sống tâm thức của các vị càng phải dịu hơn, đầm thắm hơn, an bình hơn. Rồi các vị lãnh đạo một xã hội, làm người có chức có quyền trong một cái cơ sở, các vị càng phải thận trọng đối với những tâm hành của mình. Và chưa có một vị thánh nhân nào, chưa có một bậc đạo sư nào mà không phải là những người giỏi điều phục được những cái giận, những cái tức, những cái tâm hành tiêu cực của chính họ và thành tựu được các quả lành cả. Và có làm như vậy, ta mới vượt lên được, vượt thoát được những cái ràng buộc, phiền não, bất an từ đời sống chung quanh, từ tâm thức của ta gây nên. Vượt thoát trói buộc đây không có nghĩa là mình vượt thoát lao tù giam hãm chi. Vượt thoát trói buộc có nghĩa là mình vượt thoát những cái tâm hành tiêu cực tự mình gây ra. Và mình làm được điều này mới là người giỏi tu tập. Bằng không thì thưa đại chúng, là ngày qua ngày trôi qua, mình sống giống như người cầm cương hờ. Cái chiếc xe nó lao tới đâu mình đi theo tới đó, và cuối cùng nó dẫn mình đi vô trong cõi tử sinh. Mình nổi mình chìm trong ba đường sáu nẻo, mình theo với nghiệp ác mình đã tạo, mình chưa hề làm chủ được ở mức độ cạn là làm chủ được nghiệp lành. Thế thì mình không có khả năng làm chủ được đời sống mình để vượt thoát tử sinh. Cho nên mong là các vị rất là cố gắng khéo điều phục những cái tâm hành tiêu cực của chính mình để vượt thoát nó. Nay mình đi hơi trễ mấy phút, bù lại các vị mấy phút, 4 giờ hơn. Giờ xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Và mong rằng các vị học hai bài vượt thoát trói buộc, các vị vượt thoát được những trói buộc của những tâm hành tiêu cực trong chính tự thân của các vị. Người trẻ cũng như người lớn tuổi ở đây, các vị cố gắng là mỗi một ngày tu là mình phải nhận diện được những cái tâm hành tiêu cực bên trong của mình rồi vượt thoát đó. Người ta xưng tán Bồ Tát Quan Âm, người ta gọi Ngài là người đoan cư ba thượng tuyệt trần ai, tức là đứng yên trên ngọn sóng và vượt thoát khỏi những cái bụi bặm phiền não của nhân gian. Cái hình ảnh nó rất là đẹp, cũng có nghĩa là đứng ở trên cái dòng sông của vui, của buồn, của hờn, của giận chính tâm thức mình. Khi mình giận, khi mình buồn, khi mình lo lắng, khi mình bất an, mình dở thì mình đối trị, mình giỏi thì mình vượt thoát. Dở là mình đối trị với cái giận bằng lòng từ ý, lòng từ bi, đối trị với cái sang tham bằng cái tâm xả bỏ. Nhưng mà giỏi hơn nữa thì mình vượt thoát lên đó, nghĩa là gì? Thưa, mình nhận diện sự có mặt của nó như một dòng chảy, mình là người đứng nhìn dòng chảy, đó là cách vượt thoát ngắn nhất. Và cách này thì thưa, lúc nào ta sử dụng cũng được cả. Ở bên ngoài họ muốn làm cái thứ gì họ phải cần cái dụng cụ họ mới làm được. Mà cái chuyện chuyển hóa nội tâm thì thưa, đâu có cần cái dụng cụ chi. Các vị đâu có cần cồng kềnh làm gì đâu, không cần mang cưa, mang búa, mang đục, mang liềm gì cả. Các vị tự có sẵn cái dụng cụ trong chính tự thân các vị. Khi có cái giận, khi có cái buồn, khi có lo lắng bất an, mình sử dụng cái điều tự có, đó là năng lực, trí tuệ, nhận biết của mình, nhận biết sự có mặt của nó, là mình vượt thoát được nó. Đó là tầng vượt thoát rất là cao. Và điều này thì mình đã chia sẻ rất là nhiều lần. Mong rằng các Phật tử, mong rằng quý thầy cô và đại chúng cố gắng thực tập những điều này để làm cho đời sống mình mỗi ngày mỗi giỏi hơn, an lạc hơn, có nhiều niềm vui hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn mọi người. chắc hồi hướng được rồi ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn